Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1487, Thủy Tổ Không Gian. Ngày đẫm máu còn đang kéo dài, lượng lớn tạo hóa vấn thế, làm người cuồng loạn, các đại thời không lỗ sâu đều giết điên rồi, tham dự vào tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí cuối cùng gợi ra tiên môn đạo thống ác chiến. Thần ma múa tung thế giới, huyết chiến vòm trời, rộng lớn đường lên trời đều nhuộm đỏ máu, để ngoại giới chiếm giữ lối vào cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Chết người quả nhiên khó có thể đánh giá, cũng có hư tiên chết trận, cũng có cường tộc nhân vật thủ lĩnh chết đi, thậm chí cũng có một vị tiếp một vị. Cái thế thiên kiêu, khí thôn đại vực, muốn chiếu rọi chư thiên, hóa thành thống ngự thời không lỗ sâu vô địch vương giả. Gần như hơn trăm thiên kiêu, có vô địch vương giả phong thái, cùng dĩ vãng đế lộ mở ra, huy hoàng quá nhiều. Đúng đấy, tuy rằng chiến dịch này đế lộ chinh phạt, ít đi thiên đình một mạch, thế nhưng trăm vạn năm đi qua, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Này có thể đúng là thời đại vàng son. Ha ha, thiên đình tính là gì? Có thể có người truyền thừa dám to gan đứng ra? Một cái đều không có. Kỳ Thiên Tông người cười nhạt, một cái hủy diệt quần tộc. Tuy rằng còn có chút thế lực kéo dài hơi tàn, nhưng bọn họ không tin bộ tộc này còn có thể chiến trường vạn tộc hùng bá một cái mạnh nhất ghế. Thiếu niên ma vương đây. Ha ha, một tia động tĩnh đều không có. Tiên tộc có cường giả trên gương mặt mang theo ý lạnh. Lấy mạnh mẽ thời không bí bảo, dò xét trên trăm vị cái thế thiên kiêu. Đáng tiếc bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì một vị. Thiên đình một mạch người thừa kế. Dòng dã 20 ngày chém giết. Mênh mông chiến trường vạn tộc. Mơ hồ yên tĩnh lại rồi. Trúc Giao xuất lính hơn vạn tinh binh, tử thương nặng nề, sống sót không đủ 7.000 đại quân, có thể tưởng tượng được này tranh bá đến cùng có cỡ nào khốc liệt. Đổ vào dưới chân bọn họ kẻ địch cũng rất khó mấy rõ. Thế giới đều sắp bị nhuộm thành màu máu, các đại thời không lỗ sâu đi về tài nguyên bảo địa. Tiết ra ngoài kinh thiên hung uy, kinh sợ tứ phương, bình tĩnh sao? Tô Viêm xuất lĩnh một cái đội ngũ nhỏ, dọc theo một con đường tiến lên, thời gian nửa tháng, rất khó có bao nhiêu thời gian thở dốc. Tô Viêm nhìn nhuốm máu thương khung, ngày đẫm máu bình tĩnh lại rồi. Tuy rằng các nơi tranh đấu còn đang kéo dài, nhưng là thời gian sau này, cực nhỏ sẽ phát sinh quy mô lớn liều mạng, trừ phi có hoàng kim bảo tàng vấn thế. Thiên trúc nhất mạch nắm giữ tài nguyên địa đất rộng của nhiều. Ven đường bên trong, Tô Viêm phát hiện không ít thiên tài địa bảo. Hắn trong bóng tối ra tay, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bất quá tiếc hận chính là không thể trong bóng tối chặn được tiên dược. Tiên dược chảy xuôi sinh chi khí quá dồi dào. Một khi ven đường bên trong phát hiện tiên dược, trực tiếp bị thiên trúc nhất mạch cường giả lấy đi. Tô Viêm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hiện tại còn chưa tới bạo lậu bước ngoặt, hắn không dám manh động, theo đại quân một đường lang bạt, thu hoạch khá dồi dào. Hạ Côn Luân, thu hoạch của ngươi không nhỏ, ta đều ghi lại trong danh sách, chờ đợi nơi đây đại sự hiểu rõ, sẽ ban cho ngươi đại lượng tài nguyên, trợ ngươi thành tựu tiên đạo. Ngày này, một vị khí tức kinh người chân tiên đến rồi. Tô Viêm chủ động nộp lên thu hoạch. Tên này chân tiên khí tức cường đại, mới vừa đột phá không bao lâu, có đặc biệt nồng nặc tiên đạo khí tức tiết ra ngoài. Đa tạ trưởng lão. Tô Viêm gật đầu nói tạ. Hắn gọi Trúc Lương Tài, là Trúc Giao bên người sát người cường giả. Bên người nàng tổng cộng hai đại chân tiên. Có thể này vẻn vẹn là Trúc Giao bên người. Căn cứ Tô Viêm tra xét, thiên trúc nhất mạch ở vùng đất này, tối thiểu có mười mấy vị chân tiên. Con số này liền ghê gớm. mặc dù nhiều mấy vẫn là nhất nhị trọng thiên. Bất quá ở chiến trường vạn tộc, đặc biệt hoàn cảnh trưởng thành dưới, chiến lực đều đặc biệt kinh người. Nghỉ ngơi tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi ta thông báo. Trúc Lương Tài con mắt dò xét Tô Viêm mấy lần, không có ở trên người hắn phát hiện ẩn giấu thời không bảo vật. Chính là thu hồi ánh mắt, thằng mõ này, ta coi như ẩn đi, ngươi cũng phát hiện không được. Tô Viêm bĩu môi, hơn nửa thu hoạch đều lên dao, trong lòng khó chịu, bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu là không có Thiên Trúc nhất mạch lấy thủ đoạn đẫm máu đặt xuống này rộng lớn tài nguyên bảo địa, muốn thuận thuận lợi lợi hái tài nguyên, hơn nửa không dễ dàng. Trúc Lương Tài rời đi. Đi rồi các đại tiểu đội thu thập thu hoạch, đương nhiên cũng có trung gian kiếm lời túi tiền riêng bị phát hiện. Bất quá hết thảy tiêu diệt, căn bản không có lưu tình chút nào. Kinh sợ dưới trướng to to nhỏ nhỏ đội ngũ, không dám sằng bậy, hết thảy thu hoạch toàn bộ nộp lên trên. Lão già này giàu có đến mức nứt đố đổ vách, không biết đem thu hoạch đồ vật vận chuyển đến nơi nào. Tổng không đến nỗi vận chuyển về đến gia tộc chứ? Tô Viêm nhìn bóng lưng của hắn, con mắt đều tỏa sáng, trong lòng dục già dục dịch, đều muốn ra tay đem Trúc Lương Tài cho trực tiếp trấn áp. Bất quá hắn nhịn xuống, đại sự quan trọng a, Tô Viêm nên hành động rồi. Cự Trúc tỏa ra một chút sóng tinh thần, nói rằng mảnh này địa giới thủy tổ khí tức cực kỳ nồng nặc, thủy tổ chỗ biến mất nên ở đây, ta muốn giành trước hành động, nhất định phải trước ở bọn họ trước, tiến vào thủy tổ chỗ biến mất là nên hành động rồi. Tô Viêm giãn ra thân thể, dặn dò dưới trướng tiểu đội tại chỗ tu sửa, cự trúc lực lượng tinh thần, tại mọi thời khắc thăm dò từng tấc thời không. Nó dù sao cũng là thủy tổ tọa hạ đệ tử. Tuy rằng thời gian qua đi trăm vạn năm, nhưng đối với thủy tổ khí tức cũng suốt đời khó quên. Căn cứ ta chỉ dẫn, đi nhanh lên, cự trúc ngữ khí trầm thấp. Không quản thủy tổ đến cùng có hay không chết đi, nói chung nó lưu lại tạo hóa, quyết không thể để những người khác chiếm lấy. Một tòa thành, Tô Viêm vắt chân lên cổ lao nhanh, một đường vượt qua. Rất nhanh hắn nhìn thấy một tòa cổ thành, thành tuy rằng không tính được quá lớn, thế nhưng rơi ra mênh mông tiên đạo ánh sáng, mà nuốt mênh mông thiên địa tinh nguyên, trong thành tinh khí nồng nặc quá đáng. Tô Viêm cau mày, đế lộ giai đoạn thứ hai chiến trường vạn tộc, có cổ thành xuất hiện, lẽ nào nơi này đúng là đã từng từ trần cổ giới? Bằng không tại sao biết xuất hiện cổ thành? Đã từng nơi này ứng nên xuất hiện quá mạnh mẽ văn minh, có thể đến cùng vì sao mất đi? Không thể không nói, đế lộ thật là thần bí. Cự Trúc truyền âm nói, mỗi một cái thời không lỗ sâu đều có một tòa cổ thành. Mảnh này địa giới sở dĩ giết điên cuồng như vậy, hoàn toàn là hướng về phía cổ thành đến. Cổ thành rất bất phàm, hội tụ chiến trường vạn tộc tinh hoa vật chất. Chỉ cần có thể đặt xuống một tòa thành, đầy đủ ở chiến trường vạn tộc có đặt chân căn cơ. Tô Viêm tự nhiên có thể thấy được, cổ thành toàn thể khắc họa đếm không hết sát trận phù hiệu. Một khi có cường địch xâm lấn, trực tiếp lấy ra cả tòa thành sát phạt lực lượng, đầy đủ bù đắp được thiên quân vạn mã. Đương nhiên, muốn nắm giữ cổ thành sát trận, không phải là dễ dàng như vậy. Thiên Trúc nhất mạch cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu. Tô Viêm nhìn thấy trong thành, người đến người đi, đều là Thiên Trúc nhất mạch đệ tử nòng cốt. Thậm chí hắn nhìn thấy không ít chân tiên ra ra vào vào. 8/10 ở vận chuyển cái gì tài nguyên bảo tàng. Rốt cuộc thành trì sức phòng ngự kinh người, có thể cất giữ đại lượng tài nguyên. Trúc Lương Tài lão già này thu lấy tài nguyên, phòng trừng đều ở trong thành trong bảo khố. Tô Viêm ở thầm nghĩ trong lòng, tòa thành này cảnh giới rất nghiêm ngặt, không cho phép bất luận người nào tới gần. một khi có cường địch xâm lấn, trực tiếp tiêu diệt, nên đi rồi. Tô Viêm quan sát mấy mắt, hắn tránh ra thật xa, đã rời xa tòa thành này, dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh. Rộng lớn địa vực, không ít cường giả trong bóng tối tìm kiếm. Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một tách ra. Rất nhanh, Tô Viêm tới gần một mảnh màu máu đại bình nguyên, dấu chân ít ỏi, khắp nơi cây cỏ khô vàng, như là một mảnh vùng đất tử vong. Dưới nền đất tinh hoa đều khô cạn, nơi như thế này ở chiến trường vạn tộc, ngược lại hiếm thấy nha. Tô Viêm tâm kinh, đỏ như màu máu đại bình nguyên, thọc sâu đủ có một triệu dặm xa. Bất quá toàn bộ đại bình nguyên, năng lượng khô cạn, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng chưa chắc có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Nơi này thủy tổ khí tức tương đương mỏng manh. Thời gian này, Cự Trúc kinh hãi nói, bất quá mỏng manh thủy tổ khí tức, nhưng có từng sợi tinh túy đến cực điểm khí tức. Như ẩn như hiện, chúng ta rất khả năng đi đến chỗ cần đến. Cự Trúc nỗi lòng khó bình, nó cảm thấy đây mới là thủy tổ bản thể khí tức. Cái gì? Chính là ở đây. Tô Viêm trong lòng có khó có thể ức chế kinh hỉ. Này màu máu đại bình nguyên cũng không có bất luận cái gì một vị thiên trúc nhất mạch cường giả. Hắn mang theo kích động tâm tình, tìm tòi nghiên cứu màu máu đại bình nguyên. Rất nhanh Cự Trúc xác nhận một cái thời không tiết điểm. Vù, một mảnh khô vàng lá trúc bay ra, làm Cự Trúc tinh khí thần bạo phát thời khắc, chớp mắt hóa thành một cái lượn lờ cổ xưa khí tức Cự Trúc. Hướng về nó cảm ứng được thời không tiết điểm, đột nhiên đánh tới, răng rác, mảnh thời không này sụp nứt, thế nhưng là gặp phải cực cường trở ngại, rất khó triệt để xuyên qua. Tô Viêm thiên mục mờ, thấy rõ mảnh thời không này tiết điểm, nhưng mà cấp độ sâu thấy rõ, con mắt của hắn có chút đâm nhói, không nhìn ra đầu mối gì đi ra, thế nhưng có thể nhào bắt được. Một loại hàng cổ trường tồn trí cường khí tức, Tô Viêm khắp cả người phát lạnh, thấy rõ đến một luồng bắt nguồn từ năm tháng sông dài uy thế. Rất khiếp người, để hắn hô hấp có chút khó khăn, nên chính là chỗ này. Cự Trúc kích động nói, chúng ta tìm tới, đây là thủy tổ chết đi trước, mở ra một thế giới. Trời cũng giúp ta, Tô Viêm nhếch miệng cười to. Kéo dài ở khu vực này thăm dò, ven đường bên trong mở ra hơn 100 cái thời không tiết điểm. Cuối cùng, lần này Tô Viêm tìm tới môn đình, ở mở ra thời không tiết điểm này bên trong, có một cái cổ xưa vòng xoáy hiện lên. Oanh, cổ xưa vòng xoáy chuyển động, lộ ra vạn cổ thê lương, ảnh hưởng người tâm trí. Tô Viêm vô pháp tra xét, quan sát càng sâu, tâm thần tao ngộ áp bức liền càng mạnh, điều này làm cho hắn sợ hãi, giống như đang đối mặt một cái thôn phệ tất cả diệt thế vòng xoáy. Tuyệt đối là nơi này, Tô Viêm tâm thần chấn động, nói, không nghĩ tới, chúng ta dễ dàng như vậy liền tìm đến. Ha ha ha, đừng cao hứng quá sớm, khoảng cách thành công còn phi thường khó khăn, Cự Trúc ngữ khí trầm thấp. Để Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, lẽ nào vòng xoáy này Cự Trúc còn không vào được? Nó nhưng là thủy tổ tọa hạ đệ tử a, nếu như ngay cả hắn cũng không được, như vậy người còn lại, đến rồi cũng là đến không? Có chút phiền phức rồi. Cự Trúc cười khổ, thời không này vòng xoáy, cần lấy thiên trúc kinh mở ra, ta lấy tàn hồn thân thể ở trong vòng xoáy khắc họa thiên trúc kinh, tiêu tốn thời gian, nhanh nhất cũng phải thời gian một nén nhang. Thế nhưng này thời gian một nén nhang sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Tô Viêm tâm thần hơi trầm xuống, nói, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, tiền bối lập tức hành động, không muốn ở làm lỡ thời gian. Chậm thì sinh biến, Tô Viêm, quá nguy hiểm rồi. Trong thời không bí phủ, Trúc Nguyệt biểu hiện tràn ngập lo lắng, nói, ngươi đã đi đến một bước này, chân tiên có hy vọng, đại la kim tiên đều có trọng đại hy vọng, ta không muốn nhìn thấy ngươi đang mạo hiểm, nơi này nhưng là thiên trúc nhất mạch đặt xuống tài nguyên địa. Quá nguy hiểm rồi, cự trúc cũng thở dài, không sai, quá hung hiểm rồi, đến thời điểm Tô Viêm muốn đối mặt, chính là một cái quần tộc phẫn nộ, ai có thể ngao phải đi. Tô Viêm tâm thần tràn vào thời không bí phủ, một đạo hóa thân cũng theo xuất hiện, nhìn Trúc Nguyệt cười nói, không cái gì, tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, Trúc Nguyệt đầy mặt lo lắng, nàng lời còn chưa nói hết, Tô Viêm hai tay rơi vào nàng vai đẹp bên trên, nói, ta nghĩ vì ngươi liều mạng một lần, liền một lần, tin tưởng ta, ta sẽ không thua đi. Tô Viêm, Trúc Nguyệt tâm tư chập trùng kịch liệt, một đôi sán lạn mắt sáng như sao, có chút ửng hồng, không cần lo lắng, ta sẽ chờ ngươi trở về, bất kể là ai, Trúc Dương Hoa cũng tốt, tộc này chân tiên cũng được, ai cũng không thể ngăn cản ta. Tô Viêm bình tĩnh mở miệng, còn là như vậy bá khí cùng tự tin, hắn đã từng rơi xuống quá nhiều tuyệt cảnh. Cũng chung quy giết ra đến rồi. Trúc Nguyệt đời này, vì Tô Viêm liều quá mạnh, như vậy hiện tại, đến phiên chính mình rồi. Bắt đầu đi, Tô Viêm hóa thân phá nát, bản thế của hắn đứng ở màu máu trên đại bình nguyên. Lạnh lùng nói, thủy tổ tạo hóa, bọn họ không xứng trưởng quản. Hiện tại Trúc Nguyệt không làm được, như vậy liền do ta đến tiến hành chung kết bọn họ ảo tưởng. Được, cự trúc gào thét, hồn khí bạo phát, hóa thành ra rườm rà tuyệt thế văn tự, vận chuyển thiên trúc kinh, chiếu rọi không gian vòng xoáy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.